Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm trên mặt tràn đầy tươi cười, người có biết Tử Kinh chủ thần? Không quen biết, Lâm Lôi lắc đầu, còn không nhận thức, tộc trưởng của Chu Tức nhất tộc kia nở nụ cười, trọng lực không gian của ngươi, là học từ Tử Tinh Sơn mạch học đúng không chứ? Đúng vậy, Lâm Lôi gật đầu, bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Vậy là được rồi, Tử Tinh Sơn mạch kia chính là nơi sinh ra của vị Tử Kinh chủ thần. Tộc trưởng của Chu Tức nhất tộc khâm phục nói, vị chủ thần này thực lực chính là rất mạnh. Nếu hắn đứng ra, chỉ cần nói một câu bát đại gia tộc kia khẳng định sợ đến mức trực tiếp đào tẩu. Lâm Lôi vẫn cảm thấy lơ mơ, nguyên lai Tử Tinh Sơn mạch quả nhiên là nơi ở của chủ thần. Trọng lực không gian của ta là do một người tên là Lôi Tư Tinh. Tử Tinh ấu thú truyền thụ, Lâm Lôi liền nói, Lôi Tư Tinh, vài đại tộc trưởng đều lắc đầu tỏ vẻ chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, vị tộc trưởng của Chu Tức nhất tộc kia cười nói, tuy vậy nghe qua, phỏng chừng chính là đứa con của chủ thần chứ. Vị Lôi Tư Tinh chính là luyện ngục thống lĩnh, các ngươi không nhận ra. Lâm Lôi nghi hoặc nói, luyện ngục thống lĩnh, 6 người ngồi ở bàn tròn đều ngẩn ra, đi làm luyện ngục thống lĩnh, là muốn tham gia chiến tranh vị diện. Cái Tư Lôi Sâm nói, tứ thần thú gia tộc chúng ta đối với luyện ngục cũng không quá quan tâm. Hơn nữa vị trí luyện ngục thống lĩnh, là thường xuyên đổi thay. Ai biết là ai, Lâm Lôi gật đầu, Lâm Lôi, ngươi trở về đi, cái Tư Lôi Sâm cười nói. Đúng, ngươi trở về đi, từ hôm nay trở đi, chuyện của huyết chiến cốc ngươi sẽ không phải quan tâm. Mau chóng trở về tu luyện đáo thương vị thần, vị tộc trưởng của Chu Tức nhất tộc cũng cười nói. Lâm Lôi mặc dù còn có chút nghi hoặc cũng khom người. Vâng, lập tức một mình rời đi, đợi đến khi Lâm Lôi rời đi, ha ha, cái Tư Lôi Sâm nở nụ cười, ha ha, nhất thời những người khác cũng đều nở nụ cười, trên mặt tràn đầy sự tươi cười. Vị tộc trưởng của Bạch Hổ nhất tộc cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, tứ thần thú gia tộc chúng ta cuối cùng thấy được một tia hy vọng. Đúng, rốt cục có một tia hy vọng, cái Tư Lôi Sâm cũng cảm thán lên tiếng, bởi vì tứ thần thú gia tộc trước kia vinh hiển, bọn họ không người nào cam tâm vĩnh viễn co cụm lại ở Thiên Tế Sơn Mạch. Mặc dù nói, U Lam phủ chủ năm đó có ra mặt cùng bát đại gia tộc có hiệp nghị, khiến bát đại gia tộc không cho phép tiến đến Thiên Tế Sơn Mạch đuổi giết. Nhưng vậy cũng duy trì bảo vệ con cháu của gia tộc. Về phần có thể làm xuất hiện vinh hiển. Trừ phi có thể xuất hiện một vị vô địch đại viên mãn thương vị thần, hoặc là được chủ thần chống đỡ. Tử Kinh chủ thần, tộc trưởng của Chu Tức nhất tộc cười nói, đã hơn một vạn nhiều năm qua chúng ta một chút hy vọng cũng không thấy đâu. Bây giờ cuối cùng đã thấy được một điểm, này Tử Kinh chủ thần có thể truyền thụ tuyệt chiêu như thế, chứng tỏ quan hệ với Lâm Lôi không tầm thường. Đại ca, tộc trưởng của Chu Tức nhất tộc cười nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm, Lâm Lôi, các ngươi cần phải bảo vệ cho tốt, chiếu cố tốt. Chúng ta còn phải dựa vào hắn, liên lạc với Tử Kinh chủ thần chứ. Yên tâm, cái Tư Lôi Sâm cũng xuất hiện nụ cười, Lâm Lôi hắn tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Cách chương.